Hệ thống kim tiền phúc hắc chương 3, hệ thống đến, góc truyện audio.com. Đang ngủ thì La Thần bỗng mơ màng nghe được những âm thanh lạ đang nói ở trong đầu mình khiến hắn rất khó chịu. 10, 20. Hệ thống đang trong quá trình khóa ký chủ, 90, chuẩn bị hoàn thành hợp thể đồng nhất với ký chủ. Trong mơ màng La Thần cứ nghe những âm thanh kỳ lạ cứ luôn làm phiền mình như thế, tinh, tong, chúc mừng ký chủ đã thành công hợp nhất với hệ thống. Vực ngồi dậy La Thần khó chịu nói, có cho ông đây ngủ không a? Lúc này La Thần nhìn lên hắn bỗng thấy bức tượng không đầu đang dần dần tan ra giống như không phải tượng mà chỉ là bụi phấn đang tan đi trong vô thanh. Vô thức quá kỳ dị khó tin La Thần thì thào nói, ta bị hoa mắt sao? Sống lưng La Thần bỗng tuôn mồ hôi lạnh lạnh cảm thấy rằng mình đang chứng kiến một hiện tượng mà không thể nào giải thích bằng khoa học được. Thấy vậy La Thần bỗng liền trong lòng có chút rất thất kinh nghĩ, muốn chạy à? Tiếp ngay lúc này bỗng La Thần hắn liền nghe trong đầu của mình có một giọng nói xa lạ vang lên tựa máy móc thông báo, Ring, hệ thống đã hoàn thành 100. Hợp nhất cùng ký chủ Ring thành công nhận được một hộp quà từ hệ thống, thông báo xong giọng nói lại nói tiếp. Ký chủ có muốn mở hộp quà ngay không, không phải là mơ à, hơi ngạc nhiên La Thần hỏi, ngươi là ai, giọng nói lập tức liền trả lời ngắn gọn. Ký chủ là người được hệ thống truyền tống đến đây, như một trò chơi game nào đó ở thế giới cũ sao, La Thần hơi cau mày tiếp lên tiếng hỏi. Thế ngươi là gì, sao lại có thể nói chuyện trong ta được vậy? La Thần để ý nhìn quanh liền phát hiện thấy nghe được tiếng hệ thống hình như là chỉ có mỗi một mình hắn mà thôi. Vì bởi lẽ ở gần đó còn có cả ba mẹ con Hoa Thẩm nữa, nhưng dường như cả ba người họ đều không hay biết gì cả, hệ thống lúc này trả lời. Ký chủ giờ không thể biết nhiều được, ký chủ giờ chỉ cần biết ký chủ là người được chọn tốt nhất từ hệ thống chỉ định là được. Cái hệ thống quái gì ha, hỏi thì không nói rõ vậy làm sao ông đây có thể yên tâm được đây nha, thế quả là sao, làm sao mở, mở ngay được không? La Thần giả vờ bình tĩnh hỏi xong thì liền lại trong lòng có chút hừ lạnh một tiếng nghĩ, hừ, để xem thử em nhà ngươi trong hồ lô là bán cái quái gì. Ring, bắt đầu mở quà, Ring, chúc mừng ký chủ nhận được một ích chú hộ thân cấp 1. Hệ thống thông báo như thế xong thì tiếp đó khoảng chừng 3 phút tiếp theo chỉ là liền một sự im lặng không một tiếng nói nào nữa, chỉ vậy thôi sao? Móa, hệ thống chó má gì mà lại keo kiệt quá vậy, đồ em nhà ngươi a, hệ thống hơi ủy khuất nói, ký chủ ngài đừng có tham quá nha. Hệ thống sống cũng không dễ dàng gì đâu, thôi, ông đây không nói lại ngươi, đồ miễn phí cũng là ngươi cho ta. Anh đây không chấp với em nhà ngươi, lúc này hệ thống bỗng lại nói thêm, hệ thống sẽ ràng buộc ký chủ kể từ bây giờ. Có lẽ ký chủ còn không nguyện ý nhưng từ giờ hệ thống sẽ thường xuyên có những nhiệm vụ dành cho người. Còn có hệ thống thì sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cho ký chủ ngài từng bước có thể bước chân lên đỉnh của mảnh đại lục này. Nói xong hệ thống lại liền nghĩ thầm, ký chủ à, con đường của ký chủ ngài đi còn dài lắm à nha. Hiện đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ tạm tiếp nhận cái tên hệ thống biến thái nói năng linh tinh này, La Thần liền tay vuốt cằm. Hơi khiêu mi rồi lại nhổ râu mặc dù chẳng có một cọng râu nào cả, được một lúc bỗng La Thần hắn nói ta còn chưa rõ ràng lắm. Hệ thống ngươi có thể giải thích cho ta rõ hơn một chút được không, nào là tại sao ta sao lại đến nơi này, và còn có thân thể này của ta hiện tại là sao? Còn nhà ngươi thì lại là cái quỷ gì nữa vậy chứ? Nói một hơi xong La Thần liền đứng dậy lập tức tiến bước đi tới khuôn viên mà lúc chiều hắn đã ngồi ở đó. Bởi hiện La Thần lúc này muốn đến đây để được yên tĩnh hòng muốn tạm tránh những người ở bên trong. Khi La Thần đã ngồi vào ghế đá lạnh băng ở ngôi đình mát thì hắn liền cũng không vội vã mà tiếp liếc mắt nhìn lên trăng tròn của ngày rằm hơi nghiêng. Về tây, hắn liền hơi thần thờ lẩm bẩm nói, giờ chắc cũng đã là 2 giờ sáng rồi, yên lặng ngồi đó một lúc lâu. La Thần đang chờ đợi cho cái hệ thống biến thái kia sẽ giải thích như thế nào để cho hắn có thể hiểu. Giờ lòng hắn có chút yên bình cảm nhận không khí mát mẻ của buổi đêm rồi im lặng nhìn trăng sáng trên đầu. cảm thấy cũng không còn gì phải buồn hay là sợ gì nữa cả, bỗng La Thần hắn lại có chút vu vơ khẽ lên tiếng nói. Ở đó mình còn có gì để luyến tiếc nữa đây, một lúc lâu sau có lẽ tên hệ thống phải suy nghĩ sắp xếp nhiều thông tin lắm luôn. Giống như là để có thể nói cho cái tên La Thần này có thể hiểu nó giải thích là cái gì. Thì quả thật nó giống như là một nan đề khó khăn lắm lắm luôn đối với hệ thống luôn ấy. Khoảng hơn 10 phút sau tên hệ thống cũng chưa thấy có động tĩnh gì, La Thần thì mắt vẫn nhìn trăng như đang suy nghĩ về nhiều điều gì đó. Mà điều gì đó nó cũng đã lâu rồi ở lúc trước kia rồi đi. Bỗng tiếp La Thần hắn lại liền có chút khiêu mi đanh lại giống như là hiện hắn thật không muốn phải nhớ đến những việc xưa cũ đó nữa. Đúng lúc này hệ thống bỗng sau một hồi lâu im lặng thì liền lại lên tiếng nói. Hệ thống là gì thì giờ còn chưa có thể nói hết cho ký chủ ngài biết rõ ràng hết được. Ký chủ chỉ cần biết là hệ thống sẽ không bao giờ hại ký chủ người là được. Còn có không những thế mà hệ thống còn sẽ luôn bên cạnh ký chủ để hỗ trợ và giúp đỡ cho ngài. Đặc biệt nhất vẫn là hệ thống sẽ không bao giờ phản bội lại ký chủ, hệ thống là người. Mà ký chủ có thể 100% tin tưởng rằng sẽ không bao giờ phản bội lại ký chủ ngài. Nói năng ấp a ấp úng bảo ta làm sao tin tưởng nhà ngươi đây, La Thần giờ còn chưa mấy tin tưởng. Trong lòng thì vẫn còn suy nghĩ lung tung nhiều thứ không rõ ràng. Tiếp bỗng lúc này hắn lại liền tiếp tục được nghe cái giọng nói tự xưng là hệ thống kia lên tiếng nói tiếp. Còn về thân thể này thì là của ký chủ người nha, chỉ khác là hiện nó có chút trẻ tuổi lại một chút mà thôi. Cũng vì làm vậy nên khi ký chủ ngài đến đây thì liền nhất thời phải chịu sự suy yếu một chút. Cũng vì như thế nên hệ thống liền cũng nhất thời không thể kích hoạt được ngay, vậy nên hệ thống đã phải chờ mất hết 3 ngày rồi đấy. Nhưng cũng thật may mắn đó là cho tới ngày hôm nay thì ký chủ cũng đã khỏe lại, do đó hệ thống liền mới có thể kích hoạt được. Nghe hệ thống giải thích một tràng dài dòng lê thê La Thần liền chỗ hiểu chỗ không lên tiếng hỏi. Ngươi có thể đem ta đến đây nhưng lại không thể giúp ta khỏe lại được sao, nghe vậy hệ thống liền trả lời. Đem ký chủ đến được đây đã là tận lực rồi, với lại hệ thống và ký chủ chưa hợp làm một nên hệ thống cũng không biết phải giúp như thế nào nha. Nghe hệ thống nói như thế La Thần hắn liền lại hơi cau mày lập tức trong lòng hơi có chút suy nghĩ, vậy không phải ông đây được nhà ngươi. Đích thị là một tên biến thái đã đưa ta đến đây rồi bỏ mặc cho ta tự sinh tự diệt hay sao hả, trong lòng nghĩ thế nên La Thần liền khó chịu nói. Vậy ta là phước lớn mạng lớn vô tình đã tỉnh lại được, vậy nên mới có cơ hội gặp được cái tên hệ thống biến thái nhà ngươi sao? Hệ thống vẫn tỏ ra rất ngây thơ không biết gì, nói, lúc ký chủ đến đây hệ thống đang ký sinh ở trong bức tượng luôn để ý quan sát ký chủ. Vậy nên thiết nghĩ hệ thống thật cũng rất quan tâm ký chủ người mà quan tâm ta, nhà ngươi chỉ đứng đó nhìn mà bảo là quan tâm ta, khoan đã. Bỗng nhiên La Thần trong lòng chợt nhớ đến điều gì đó, thế là liền lại dùng thần thức hướng hệ thống nói, à. Lúc đó tuy ta không biết ngươi là hệ thống gì và hiện đang ở nơi nào. Nhưng ta nhớ không lầm thì ta lúc đó đã không ngừng la mắng cái bức tượng thần gì đó một lúc rất là lâu à nha. Như vậy rõ ràng một điều là lúc đó ta đã khỏe lại rồi, nhưng sao hệ thống ngươi lúc đó vẫn im thin thít không chịu xuất hiện vậy? Ký chủ đại nhân của ta a, hệ thống liền hơi có mệt mỏi và rất bất lực với La Thần lên tiếng đáp, ký chủ có điều không biết đó thôi. Vì lúc đó có một luồng khí tức mạnh mẽ cứ luôn kỳ lạ là luôn cứ ở gần xung quanh giống như là đang rình mò một cái gì đó vậy. Vậy nên hệ thống không thể mạo muội mà xuất hiện vì sợ sẽ để lộ ra chính mình, có sói ở gần sao? Chẳng lẽ là vì cái tên hệ thống này nên mới đến tìm sao, hơi bất ngờ không biết cái người mạnh mẽ luôn ở gần là để làm cái gì? Nên La Thần liền hỏi, thế giờ tên đó không ở đây sao, tên đó đến là vì hệ thống ngươi sao? Hệ thống thấy ký chủ của mình còn nhiều điều chưa biết rõ ràng về 3 ngày qua, vậy nên nó liền lập tức nói cho La Thần hắn hiểu. Ký chủ ngài thật có rất nhiều điều còn chưa có biết rồi nha, bởi lúc ký chủ hôn mê thì hệ thống vẫn luôn ở bên cạnh quan sát. Nên hệ thống liền biết được việc ký chủ ngài có thể tỉnh lại nó cũng không phải là may mắn gì đâu. 2. ký chủ người còn có nhiều thứ mà người không biết lắm đó nha. Nghe thế La Thần liền bật thốt nói, ngươi nói vậy là sao? Giới thiệu nhân vật, hệ thống, xuất hiện kỳ lạ, xuất thân thì hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, cách chương.